Bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 400, Diệp Thần lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, không sai, là ta, ngươi thế nào? Ta tốt hơn nhiều, hôm qua cảm ơn ngươi. Nữ hài ngượng ngùng nói ra, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không cần khách khí, đều là ta phải làm. Cô bé nói, ta muốn lại gặp ngươi một chút có thể chứ? Diệp Thần nghĩ nghĩ, tốt, chờ ta kéo hết cái này đơn sinh ý liền đi qua. Diệp Thần đi tới bệnh viện cùng hôm qua thê lương cảnh tượng khác biệt, lần này trong phòng bệnh đứng đầy người. Nữ hài nằm tại trên giường bệnh, thần sắc đã khôi phục rất nhiều. Diệp Thần đi đến, hai cái bảo tiêu ngăn cản Diệp Thần. Nữ hài lúc này thời điểm cũng nhìn thấy đi tới Diệp Thần, vội vàng nói. Để hắn tiến đến, cũng là hắn cứu ta. Diệp Thần đi vào phòng bệnh, tại trước giường bệnh những cái kia trung niên nam nữ ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Đặc biệt là nữ hài mẫu thân, nhìn đến Diệp Thần như vậy xuất khí cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Nữ hài ba ba cũng đối Diệp Thần phi thường hài lòng. Diệp Thần đi vào phòng bệnh, nhìn lấy cái này cả nhà nhìn mình ánh mắt luôn luôn cảm thấy là lạ. Cảm giác này quả thực tựa như là cả nhà đang nhìn một cái chưa về nhà chồng con rể. Diệp Thần ho khan một tiếng nói ra. Mỹ nữ ta tới, ngươi gặp ta có chuyện à? Trung niên nam nhân đứng người lên, vươn tay nói ra. Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi cứu được nữ nhi của ta, không nghĩ tới, ngươi một cái đi đi tiểu ca, có thể gặp tài không nảy lòng tham, thật quá hiếm có. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, chúng ta đi đi tiểu ca đều là phi thường có ái tâm, không chỉ là ta, người khác cũng sẽ làm như vậy. Trung niên nam nhân lắc đầu, nữ nhi của ta trong bọc nhiều tiền mặt như vậy, mà lại thẻ ngân hàng bên trong có hơn 10 triệu, ngươi chút xu bạc không động, nói rõ ngươi là một cái rất có tinh thần chính nghĩa người. Diệp Thần đối với nam nhân loại này cao cao tại thượng cảm giác vô cùng khó chịu, hắn lạnh lùng nói. Có đúng không, ta chỉ là làm chuyện nên làm, nhìn thoáng qua nữ hài Diệp Thần nói ra, tốt chúng ta cũng gặp mặt, ta còn muốn chạy đi đi tạm biệt. Diệp Thần quay người muốn đi thế nhưng là sau lưng trung niên nam nhân lại nói. Tiểu hòa tử, nói cho ngươi một tin tức tốt, vận mệnh của ngươi từ hôm nay trở đi liền muốn cải biến. Quảng cáo, trung niên nam nhân biểu lộ vô cùng kiêu ngạo, dường như hắn cũng là cải biến vận mệnh thân một dạng. Diệp Thần truyền tới cười nói, vận mệnh của ta làm sao cải biến, trung niên nam nhân nói ra, lần này cơ duyên là chính ngươi tranh thủ, là trong đời ngươi một lần lớn cơ duyên, từ hôm nay trở đi, ngươi không lại dùng mở đi đi. Nam nhân trên mặt mang theo tự hào nụ cười, dường như Diệp Thần cứu được nữ nhi của hắn là một lần khảo nghiệm, mà Diệp Thần thông qua được khảo nghiệm thu được loại này đại cơ duyên. Diệp Thần rất im lặng, thậm chí cảm giác có chút buồn cười. Thật sao, ta không ra đi đi làm cái gì? Nam nhân cười nói, tiểu hòa tử, ngươi người rất không tệ, mặc dù là mở đi đi, nhưng là nữ nhi của ta ân nhân cứu mạng, nữ nhi của ta rất thích ngươi, cho nên ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, đây là 10 triệu chi phiếu, còn có ngươi nếu như đáp ứng, có thể làm nữ nhi của ta bạn trai, các ngươi ở chung một đoạn thời gian, nếu như lẫn nhau ưa thích ngươi thì làm ta ở rể đi, ta 10 tỷ tài sản đều là ngươi. Nói, nam nhân theo trong túi quần móc ra một tờ chi phiếu đập trên bàn, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Diệp Thần. Nữ hài sửng sốt một chút, vốn là không chỉ là nói để nam hài làm bạn trai của mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao lại toát ra chi phiếu cùng ở rể? Ba ba, vừa mới chúng ta không phải nói như vậy. Nữ hài vội vàng bất mãn nói, người lớn nói chuyện tiểu hài tử chớ xen mồm. Nam nhân trừng mắt liếc nữ nhi. Nam nhân nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái là lấy đi chi phiếu, một cái là làm ta ở rể. Nữ hài cảm giác có chút thẹn thùng, khẩn trương nhìn lấy Diệp Thần, khuôn mặt đỏ bừng. Hiển nhiên nàng đối Diệp Thần cũng thích vô cùng, đến mức nữ hài mẫu thân cũng là một bộ mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng ưa thích biểu lộ. Diệp Thần rất mộng bức, cái này mẹ nó quả thực cũng là phim truyền hình bên trong tình tiết. Tiểu tử nghèo cứu được phú gia nữ, nhảy lên nhập hào môn. Chung quanh thầy thuốc còn có một vài khách nhân đều ngây dại. Đậu phộng, tiểu tử này thật sự là đụng vào vận cứt chó. Nam nhân này họ Bao, tên gọi Bao Chính, là Vân Sơn tập đoàn chủ tịch, sản nghiệp của hắn trải rộng tại Giang Nam khu vực, cũng là Giang Nam khu số một phú hào. Cái này tiểu ca quá may mắn, lần này, lập tức từ một cái đi đi tiểu ca biến thành phú hào con rể, nhân sinh thật cải biến. Những y tá kia cũng là một mặt hâm mộ, cái này cố sự quả thực quá đẹp. Lúc này thời điểm cửa trong đám người một nữ nhân lại là một mặt khẩn trương. Nữ nhân chính là Lâm Thi Âm Tiểu Di. Vốn là nàng nhìn thấy cái phòng bệnh này xúm lại không ít người là đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới lại thấy được dạng này một màn. Song, tuy nhiên Diệp Thần có tiền, nhưng là người ta thế nhưng là 10 tỷ phú hào, Diệp Thần có thể hay không chịu được dụ hoặc đáp ứng. Tiểu Di len lén lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh. Lúc này, tất cả mọi người bị cái này phim truyền hình mới có thể nhìn đến một màn sợ ngây người. Muốn là ta tuyển, nhất định tuyển làm ở rể, về sau ta liền có thể nắm giữ 10 tỷ gia tài. Cái kia nữ hài dài đến rất xinh đẹp, cuộc mua bán này còn dùng cân nhắc sao? Ai, vì cái gì ta không có vận khí tốt như vậy, ta cũng muốn mở đi đi. Thì ngươi lớn lên xấu như vậy, mở đi đi người ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Bao Chính nhìn lấy Diệp Thần cười nhẹ nhàng nói. Tiểu hòa tử nghĩ được chưa? Là tuyển 10 triệu chi phiếu, vẫn là làm ta ở rể kế thừa ức vạn gia tài. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chăm chăm Diệp Thần, cái lựa chọn này thật quá mê người. Một cái đi đi tiểu ca, lập tức xoay người biến thành thổ hào, tình này tiết phim truyền hình cũng không dám như thế diễn. Nghe được lão đại, Diệp Thần đột nhiên cười. Nữ hài nhìn đến Diệp Thần nét mặt tươi cười, nhịn không được khuôn mặt nhảy đỏ lên. Qua, cái này tiểu ca ca thật rất đẹp a, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Diệp Thần sẽ lựa chọn thế nào? Quảng cáo, là 10 triệu chi phiếu vẫn là làm ở rể kế thừa 10 tỷ gia tài. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng nói ra, thật xin lỗi, hai cái ta đều không muốn tuyển. Cái gì, tất cả mọi người bị Diệp Thần lựa chọn sợ ngây người. Tiểu tử này cái nào đều không chọn, đây là mấy cái ý tứ. Người nói cái gì, người đều không chọn, lão đại nhất thời ngây dại. Cơ hồ tất cả mọi người nghe được Diệp Thần lựa chọn đều trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này mấy cái ý tứ, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Thần cho ra đáp án lại là đều không chọn, cái này tiểu ca cũng quá tùy hứng đi. Dù sao một cái đi đi tiểu ca, vô luận thu hoạch được 10 triệu chi phiếu, vẫn là 10 tỷ gia tài, đều có thể cải biến nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Diệp Thần lại lựa chọn cái gì đều không chọn. Cái lựa chọn này làm cho tất cả mọi người đều cả kinh không ngậm miệng được. Cái này đi đi tiểu ca đổ nước vào não sao? Cái gì đều không chọn, hắn điên rồi sao? Vì cái gì một cái đi đi tiểu ca tại cơ hội như vậy trước mặt vậy mà từ bỏ? Lão đại ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, chẳng lẽ nói ngươi cho rằng nữ nhi của ta không xứng với ngươi? Lúc này, lão đại nổi giận, nữ nhi của hắn dài đến xinh đẹp như vậy, là cao quý thiên kim, nhưng là bây giờ lại bị một cái đi đi tiểu ca xem thường. Nữ hài mí mắt cũng đỏ lên, ánh mắt bên trong mang theo ủy khuất. Cách chương.